Nàng thật liêu nhân, chương 86-86, nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit thanh mục chuyện này, vốn chỉ là một trò đùa của Lam Nhiễm, lại bị Úc Siêu lật ra. Úc Siêu nói thoải mái, nhìn phản ứng trên mặt Tô Mặc Ngôn. Cái gì? Tô Mặc Ngôn lúc này thật sự ủy khuất, đột nhiên bị đội mũ này. Phản ứng đầu tiên của cô là ảo giác, sau đó lấy lại tinh thần, Lam Nhiễm sao có thể nói những lời như vậy với Úc Siêu. Tô Mặc Ngôn có chút lo lắng giải thích. Nhất định là Lam Nhiễm nhầm rồi, hiểu lầm rồi. Dục vọng sống cực kỳ cường đại. Úc Siêu nhìn Tô Mặc Ngôn nhíu mày, bất giác muốn cười. Lam Nhiễm đùa giỡn, đương nhiên nàng không thật sự để ở trong lòng. Úc Siêu theo đề tài này nói đùa, cố ý hỏi ngược lại Tô Mặc Ngôn. Em khẩn trương như vậy làm gì? Em và Tuyết Tử chính là bằng bạn bè thường. Rõ ràng là một câu rất tầm thường, nói ra như vậy, sau này ngược lại có chút không được tự nhiên, giống như là chột dạ đang nghĩ cách biện giải cho mình. Tô Mặc Ngôn khẩn trương không phải vì chột dạ, mà là bởi vì sợ Úc Siêu suy nghĩ nhiều, nhất là Úc Siêu hỏi ngược lại, giống như đang hoài nghi kỵ cô cái gì. Tô Mặc Ngôn chịu không nổi như vậy. Thấy Tô Mặc Ngôn nóng vội, Úc Siêu vừa vặn mà thôi, vừa rồi chỉ là nhìn quan hệ giữa Tô Mặc Ngôn và Tuyết Tử hơi thân mật, nàng theo bản năng liền chua nói những lời này với Tô Mặc Ngôn, ngẫm lại quả thật không ổn. Tô Mặc Ngôn còn đang nói thật, không được, bây giờ em gọi điện thoại cho Lam Nhiễm, nói rõ ràng, vì sao cô ấy lại nói như vậy. Đầu óc trong nháy mắt nổ tung, Tô Mặc Ngôn choáng váng đầu óc, Úc Siêu không nghĩ rằng cô đã qua lại với Tuyết Tử chứ. Nói xong, Tô Mặc Ngôn đã lấy điện thoại di động ra tìm phương thức liên lạc của Lam Nhiễm, chuyện hư ảo, đương nhiên cô không sợ tìm Lam Nhiễm đối chất. Bình thường cô nhìn là một người tùy tính, đối đãi với chuyện này lại so sánh thật kỳ lạ. Úc Siêu động tác nhanh, nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, nở nụ cười. Đồ ngốc, chị trêu em thôi. Tô Mặc Ngôn nghe Úc Siêu nói như vậy cũng không cười. Lúc này đến lượt Tô Mặc Ngôn nghiêm túc, câu nghiêm mặt nhìn chằm chằm Úc Siêu, một hồi lâu mới bĩu môi nói. Tuyệt đối không buồn cười chút nào, tựa hồ có chút tức giận, khi Úc Siêu đi nắm tay Tô Mặc Ngôn, trên mặt Tô Mặc Ngôn còn bày ra vẻ buồn bực, bộ dáng không cam tâm tình nguyện. Làm sao vậy? Úc Siêu tiến lên một bước, đưa tay nâng mặt Tô Mặc Ngôn lên. Tô Mặc Ngôn vốn không phải là người thích cười, nhưng sau khi ở cùng Úc Siêu, liền trở nên đặc biệt thích cười, cho nên khi Úc Siêu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mặc Ngôn, liền biết chỗ nào không đúng. Đừng đùa giỡn với em, Tô Mặc Ngôn bướng bỉnh nói, trên mặt vẫn không có một nụ cười nào, tựa như đang nói một vấn đề tương đối có nguyên tắc. Tô Mặc Ngôn rất ít khi như vậy. Có lẽ cô nhạy cảm một chút, đùa giỡn với những trò đùa khác không sao cả, nhưng cô không muốn Úc Siêu ở phương diện này nói đùa, cô thật sự sẽ cảm thấy Úc Siêu đối với cô không đủ tín nhiệm, rõ ràng cô nghiêm túc đối đãi tình cảm giữa hai người như vậy. Úc Siêu bình thường nghiêm túc đứng đắn như vậy, mỗi lần đùa giỡn, đều có thể giày vò Tô Mặc Ngôn đủ sặc, tựa như năm ngoái khiến người ta hiểu lầm, chuyện đó, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn cũng không quên được. Tô Mặc Ngôn nhiều khi nhìn như phù phiếm, cho dù cô biểu hiện không đứng đắn, nhưng về phương diện tình cảm cô so với người bình thường còn chân thật hơn. Không đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Siêu cũng nghiêm túc trả lời, nàng không ngờ phản ứng của Tô Mặc Ngôn lại quá khích như vậy, đến bây giờ vẫn nghiêm mặt. Úc Siêu lòng bàn tay nâng mặt cô, cười dùng đầu ngón tay câu khóe môi cô. Tô Mặc Ngôn vẻ mặt không được tự nhiên liếc Úc Siêu. Chị làm gì, cười cho chị xem một chút. Úc Siêu dứt khoát hai tay đều nâng mặt Tô Mặc Ngôn lên, dùng ngón tay kéo khóe miệng cô nhếch lên, muốn nhìn bộ dáng cô lúc nào cũng cười với mình. Lúc trước Tô Mặc Ngôn nói với nàng, em thích nhìn chị cười, hiện tại Úc Siêu cũng có thể cảm nhận được loại tâm tình này. Tô Mặc Ngôn không cười, trong lòng Úc Siêu luôn không thoải mái. Lần du lịch này năm trước nàng đã đáp ứng Tô Mặc Ngôn, vẫn nợ nần đến bây giờ. Úc Siêu muốn Tô Mặc Ngôn vui vẻ, hai ngày nghỉ vô ưu vô lo, cũng là nàng muốn bồi thường cho Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu lại nhếch khóe miệng Tô Mặc Ngôn, ôn nhu dỗ dành. Cười một chút, Tô Mặc Ngôn mạnh mẽ bị Úc Siêu nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Vốn Tô Mặc Ngôn còn mộc mộc nhìn Úc Siêu, không quá mấy giây, rốt cục không nhịn được chủ động nở nụ cười một chút, nhưng lại lập tức nhịn trở về. Chỉ là nhịn cười quá rõ ràng, không có tâm tình, Tô Mặc Ngôn bấm môi, có vài phần ngạo kiều nói với Úc Siêu. Lại đang nháo không được tự nhiên, Úc Siêu cười, nắm chặt tay Tô Mặc Ngôn siết chặt trong lòng bàn tay mình, dắt cô đi tới một gốc cây cọ cổ thụ cách đó không xa, dừng bước. Sau khi hoàng hôn buông xuống, màn đêm buông xuống và ít người trên bãi biển. Trong góc yên tĩnh không người, Úc Siêu nâng cằm Tô Mặc Ngôn lên, dưới gốc cây cọ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô. Bãi biển khi ngày và đêm giao nhau, ánh sáng xen kẽ. Gió đang thổi những chiếc lá cỏ. Nụ hôn tươi mát như gió biển, ngắn ngủi dịu dàng, chỉ xẹt qua như một con trấu. Tô Mặc Ngôn mở mắt nhìn Úc Siêu, khi đôi môi chạm vào nhau, ngọt ngào thấm vào trong lòng, hôn lên, Tô Mặc Ngôn không tự chủ được ôm chặt Úc Siêu. Úc Siêu cười khẽ nói với Tô Mặc Ngôn, không náo loạn nữa, chị nói bậy mấy lời oan uổng em ủy khuất. Bốn phía vẫn không có người, Úc Siêu lại đưa qua môi, hôn Tô Mặc Ngôn vài cái. Sau khi hôn môi xong, lại dùng đôi mắt thâm tình nhìn đối phương, mới trêu người nhất. Úc Siêu buông môi cô ra. Đủ rồi chứ, Tô Mặc Ngôn mím môi, suy nghĩ tâm tư. Em sẽ tha thứ cho chị khi mặc bikini vào ban đêm và dạy em học bơi. Xem ra Tô Mặc Ngôn không phải muốn học bơi, mà là có tâm tư hoa hoa khác. Úc Siêu nhíu mày, bất đắc dĩ cười cười. Được chị mặc cho em xem, hài lòng chưa? Khi Úc Siêu cười rộ lên, mặt mày đặc biệt ôn nhu, ngay cả khóe miệng hơi cong lên, cũng đặc biệt quyến rũ người khác. Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Tổng nếu cười với người khác như vậy, sợ là không ai có thể chống đỡ được. Cũng may Úc Siêu chỉ biết đối xử với cô như vậy. Trong lòng dâng lên một cỗ thỏa mãn lớn lao, Tô Mặc Ngôn bất chi bất giác cùng Úc Siêu nở nụ cười, không thể không nói, hiện tại Úc Tổng càng ngày càng sâu, mỗi lần đều biết làm thế nào vừa nhanh vừa chuẩn dỗ dành cô, ví dụ như một lời không hợp liền lôi kéo cô, đây cũng là thứ Tô Mặc Ngôn thích nhất. Vẫn là cười rộ lên đẹp. Úc Siêu nhéo mũi Tô Mặc Ngôn, động tác mang tính biểu tượng sùng nịch. Tô Mặc Ngôn ôm Úc Siêu chất vấn. Không cười thì không đẹp sao? Úc Siêu hôn lên tóc cô, phủ tóc cô. Đều đẹp, Tô Mặc Ngôn sững sờ nhìn Úc Siêu. Úc Tổng, chị đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu trước kia chưa bao giờ nói những lời này, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình giống như đang yêu một khối gỗ, luôn cảm giác mình là nhiệt tình đơn phương, mà bây giờ... Tô Mặc Ngôn nặng nề đóng dấu lên môi Úc Siêu, nói xong nửa câu còn lại. Nhưng em thích, không phải Úc Siêu cố ý thay đổi, đối với người bên ngoài nàng vẫn là phong cách trước kia. Chỉ là khi ở chung với Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu tự nhiên quen với việc như vậy, nghĩ có thể dỗ dành cô vui vẻ, giống như Tô Mặc Ngôn cũng sẽ cố gắng đứng ở góc độ OP, suy nghĩ đến cảm thụ của nàng. Có lẽ ngay từ đầu Úc Siêu đã đặt khoảng cách giữa hai người ra trước mắt Tô Mặc Ngôn cũng biết rõ vấn đề có thể tồn tại giữa các nàng. Cho nên sau khi ở bên nhau, Úc Siêu và Tô Mặc Ngôn đều đang dần hiểu rõ cuộc sống, quan niệm và tiết tấu thích ứng với đối phương. Mài giũa là chuyện của hai người, không phải đơn phương trả giá. Về điểm này, Tô Mặc Ngôn và Úc Siêu có đủ ăn ý, khi hai người ở bên nhau, đều có thể thân mật suy nghĩ cảm thụ của đối phương, dần dà sẽ phát hiện đối phương sẽ càng ngày càng giống như trong suy nghĩ của mình. Sau 7 giờ, bức màn màu đen khổng lồ bao phủ toàn bộ bãi biển, bờ biển ồn ào trong một ngày, dần dần yên tĩnh. Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng hải sản, Tuyết Tử vì lý do công việc đến muộn. Xin lỗi, để hai người chờ lâu. Áo thun trắng đơn giản và quần jean, Tuyết Tử yêu thích thể thao ngoài trời, giống như một cô gái trẻ. Nếu như nàng không chính miệng nói ra tuổi thật, rất ít người có thể đoán được nàng đã 30 tuổi, ngay cả Úc Siêu cũng cho rằng nàng và Tô Mặc Ngôn là bạn cùng lứa tuổi. Xem xét Úc Siêu giao tiếp, Tuyết Tử rất lễ phép, toàn bộ quá trình đều là nói tiếng Trung Quốc, có chút què quặt nhưng chậm lại tốc độ nói cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp. Mặc Ngôn, bạn gái cô thật sự xinh đẹp, trên bàn ăn, Tuyết Tử liên tục cảm khái với Tô Mặc Ngôn. Tuy rằng Tuyết Tử bình thường nói chuyện luôn luôn khoe khoang, nhưng lúc nàng khen Úc Siêu, hoàn toàn không xen lẫn nước. Lúc trước Tô Mặc Ngôn cho nàng xem ảnh, Tuyết Tử đã bị Úc Siêu kinh diễm, hôm nay gặp bản thân, so với ảnh chụp có hơn không kém. Úc Siêu cười yếu ớt, trong mắt người ngoài vĩnh viễn là một bộ dáng lạnh lùng lạnh nhạt. Tô Mặc Ngôn nhìn thấy phản ứng của Tuyết Tử, nhớ tới mùa hè năm trước ở quán cà phê, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Úc Siêu. Khi đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy Úc Siêu, tâm tình đại khái cũng giống như Tuyết Tử, cảm thấy kinh diễm, có xúc động muốn ghi lại nàng vào ống kính của mình. Xin lỗi, tôi quá kích động, có chút thất lễ. Sau khi nói xong với Tô Mặc Ngôn, Tuyết Tử lại liên tục gật đầu. Là một nhiếp ảnh gia, so với người bình thường có một đôi mắt đẹp hơn, Tuyết Tử rất thưởng thức Úc Siêu, lần đầu tiên liền cảm thấy nàng là model mình muốn chụp. Tùy ý là tốt rồi, lần đầu tiên cô đến Trung Quốc nhất định phải vui vẻ. Tô Mặc Ngôn giơ ly rượu vang lên, ba người cùng nhau chạm chén uống rượu. Tuyết Tử tuyệt đối là cấp bậc nói chuyện, nhưng bởi vì không am hiểu tiếng Trung, cho nên lời nói khó tránh khỏi va chạm, có vẻ có chút nói năng lộn xộn, nàng nhìn về phía Úc Siêu. Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng tiếng Trung của tôi là rất nghèo. Cô có thể hiểu được không? Đã nói rất tốt rồi. Úc Siêu cũng phối hợp với Tuyết Tử, làm chậm tốc độ nói. Thanh âm của cô thật hay à, Tuyết Tử còn đang khen Úc Siêu, hơn nữa càng nói càng hăng hái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi rốt cục cũng biết Mặc Ngôn vì sao đối với cô. bị mê hoặc như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, Tuyết Tử mới chen ra hai chữ. Mê hoặc, để hình dung, da đẹp có rất nhiều túi, nhưng yêu nhã lại khí chất như Úc Siêu, rất ít. Lúc Tô Mặc Ngôn ở Osaka tương tự Úc Siêu, Tuyết Tử rõ ràng nhất cũng không biết đã an ủi Tô Mặc Ngôn bao nhiêu lần. Khoảng thời gian đó cả người Tô Mặc Ngôn đều bị một đoàn áp lực thấp vây quanh, ban đêm mất ngủ nghiêm trọng, buồn bực không vui, Tuyết Tử thấy cũng đau lòng. Úc Siêu nhìn về phía Tuyết Tử, nàng tựa hồ có chuyện muốn nói với mình. Mặc Ngôn là người rất nghiêm túc, cô ấy rất nghiêm túc với cô. Tô Mặc Ngôn nghiêm túc với nàng, Úc Siêu có thể cảm giác được, tựa như vừa rồi nàng thuận miệng nói với Tô Mặc Ngôn câu đó, Tô Mặc Ngôn vội vàng muốn gọi điện thoại cho Lam Nhiễm. Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Tô Mặc Ngôn cắt ngang lời của Tuyết Tử, cô sợ Tuyết Tử đem trạng thái lúc trước của mình ở Osaka cũng nói cho Úc Siêu nghe, khi đó cô uống rượu say, luôn nhịn không được gọi là Úc Siêu, trong lòng cảm thấy tắc nghẽn, còn có thể khóc nức nở. Nhưng bây giờ, những điều trong quá khứ không quan trọng. Tuyết Tử nhìn chiếc nhẫn tình nhân trên tay các nàng đeo, trong lòng cũng vì các nàng vui vẻ, không phải tình yêu thuận buồm xuôi gió, có lẽ mới có thể càng biết quý trọng đi. Hai người có thể ở cùng một chỗ thật sự quá tốt, chúc phúc cho hai người. Dưới bàn ăn, Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Siêu, hai người đồng thời nghiêng đầu, nhìn nhau cười. Trong bữa ăn, Tuyết Tử và Tô Mặc Ngôn cũng dùng tiếng Nhật trao đổi vài câu, chủ yếu là nói về mùa xuân năm sau, lễ hội nhiếp ảnh được tổ chức tại Tokyo, Tuyết Tử hy vọng Tô Mặc Ngôn cũng có thể cùng đến tham gia, hiện tại chủ đề chụp vẫn chưa được quyết định. Có cơ hội giao lưu tốt như vậy, Tô Mặc Ngôn tự nhiên không muốn bỏ qua. Khi bữa tối sắp kết thúc, Tuyết Tử đột nhiên hỏi Úc Siêu. Cô có thể làm mod của tôi không? Tôi rất muốn chụp cho cô một bộ ảnh chân thực. Ngay khi Tuyết Tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy ánh mắt của Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn đã biết cô. Mưu đồ bất chính thì ra là ở chỗ này chờ. Trước khi Úc Siêu còn chưa mở miệng, Tô Mặc Ngôn kéo cánh tay Úc Siêu lại, vội vàng cười cự tuyệt. Cái này không được, chị ấy là model độc quyền của tôi. Úc Siêu vốn không có hứng thú chụp ảnh, nhưng Tô Mặc Ngôn thích chụp nàng, vĩnh viễn không ngán. Ảnh Tô Mặc Ngôn chụp cho nàng, trước sau cộng lại, mở một triển lãm ảnh không thành vấn đề. Úc Siêu dần dần cũng quen bị Tô Mặc Ngôn chụp, thích bộ dáng nghiêm túc của Tô Mặc Ngôn khi chụp ảnh, hơn nữa chỉ tập trung vào một mình nàng. Dưới ống kính của người yêu, và dưới ống kính của nhiếp ảnh gia, sẽ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu cảm thấy mình cũng rất khó phối hợp tốt với người khác. Xin lỗi, tôi không am hiểu. Úc Siêu khéo léo cự tuyệt Tuyết Tử. Tuyết Tử bất đắc dĩ thổi lưỡi, tâm tình Tô Mặc Ngôn cô cũng có thể lý giải, một nhiếp ảnh gia coi người yêu là model độc quyền của mình, là một chuyện rất lãng mạn. Tuyết Tử suy nghĩ một chút, giữ chặt tay Tô Mặc Ngôn. Vậy tôi sẽ chụp cho cô một bộ ảnh chân thực với model độc quyền của cô, được mà phải không? Vừa mới ở trên bãi biển tôi chụp được bóng lưng của hai người, đột nhiên có cảm hứng. Cho chúng tôi, coi như là lễ vật tôi tặng cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng càng muốn cùng Úc Siêu chụp ảnh cưới, nhưng cùng Úc Siêu chụp ảnh chân thực, Tô Mặc Ngôn cũng từng động đến ý niệm này trong đầu, chẳng qua vẫn không tìm được thời gian thích hợp, địa điểm và nhiếp ảnh gia cũng là một vấn đề, hiện tại thời cơ vừa vặn. Ánh mắt Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Siêu. Em muốn chụp, cô đã dùng loại ánh mắt này nhìn mình, Úc Siêu còn có thể không thỏa mãn cô sao? Tất cả đều chiều theo cô ấy. Vâng, kế hoạch cứ như vậy định ra, Tuyết Tử vừa vặn sáng mai có thời gian rảnh rỗi, chuẩn bị chụp cho các nàng một bộ cảnh ngoài mặt trời mọc, lại chụp một bộ cận cảnh trong phòng. Sau bữa cơm tối, Tô Mặc Ngôn kéo Úc Siêu đi dạo trên con đường đá nhỏ ven biển, đi dạo tiêu thực đến 9 giờ tối, mới ngã đường trở về biệt thự Lâm Hải. Biệt thự mang theo hồ bơi rất lớn, hai người du ngoạn quả thực hưởng thụ. Nói đến bơi lội, Tô Mặc Ngôn cũng không phải muốn học như vậy, cô sợ nước sẽ luôn khiến cô nhớ tới khi còn bé. Thật ra 2 năm trước khi cô quấn lấy Úc Siêu dạy cô bơi, mục đích cũng không đơn thuần. Chuẩn bị một chút, chị đưa em xuống nước. Tô Mặc Ngôn rất rủa, nhất định phải học à, không phải em vẫn luôn muốn học sao? Úc Siêu nhớ rõ, lúc trước Tô Mặc Ngôn còn làm trợ lý cho nàng, 3 ngày lại mặt dày hỏi, Úc Tổng, khi nào cô dạy tôi học bơi? Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau, Tô Mặc Ngôn rất thành thật trả lời Úc Siêu. Em chỉ muốn nhìn chị mặc bikini, cách trương.